Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. A-man quyết đấu man hoang cự nhân. Canh 2. Man hoang cự nhân chừng hơn 50 người. Theo Dương Niệm biết, man hoang cự nhân số lượng hết thảy có hơn ngàn nhiều. Cho nên man hoang dị tộc lần này công kích còn không phải tổng tiến công. Chỉ là phái ra phá hủy mạt sát một số kháng rất liên minh lực lượng thôi. Như quả không ngoài sở liệu, thiên cơ các một phương cũng hiện đang bị công kích. Vốn là có chút vô vị thương vong là có thể tránh khỏi. Thiên cơ các vô năng, còn nhất định phải tranh thủ quyền lãnh đạo. Hiện tại mang theo thiên cơ các một phương thế lực rời đi, rất có thể sẽ còn dẫm lên vết xe đổ, toàn quân bị diệt. Bất quá đây đều là chính bọn hắn tạo thành. Dương Niệm cũng không có quá nhiều đồng tình có thể nói. Thu hồi suy nghĩ, Dương Niệm ánh mắt lần nữa rơi vào thảm liệt chiến cục phía trên. Man hoang cự nhân tuy nhiên số lượng nhiều, nhưng hơn 50 man hoang cự nhân bên trong, thực lực cường đại cũng bất quá 3-5 người. Tại Phan Đạt, A-man cùng Tô Lạc Lạc thế công dưới, lại không có chiếm cứ nửa điểm thượng phong. Thương vong thảm trọng, A-man cơ hồ là một đỉnh một cái. Thời gian không lâu, man hoang cự nhân một phương thì nằm một chỗ thi thể. Chỉ còn lại có 20 cái man hoang cự nhân không đến. Man hoang cự nhân đã bị giết đến kinh hồn bạt vía. Bọn họ nộ hống liên tục, ào ào mở ra nhiệt huyết trạng thái. Chiến lực báo táp, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản tan tác chi thế. Dầm dầm dầm, 5 cái man hoang cự nhân cường giả bỗng nhiên đem 3 người ngăn trở. Mệnh lệnh còn lại không nhiều man hoang cự nhân lui về phía sau. Oanh, 5 người đồng thời vung động vũ khí trong tay. Lực lượng cuồng bạo kinh thiên động địa, đem A-man 3 người đẩy lui. Khắp nơi run rẩy dữ dội, không gian nổ đùng. Trong lúc nhất thời song phương lâm vào tình trạng giằng co. 5 cái man hoang cự nhân cường giả bên trong, một người cầm đầu ánh mắt theo 3 trên thân người từng cái đảo qua. Mỹ thực gia Hùng Miêu Phan, cầm đầu man hoang cự nhân Thiên Sơn nhìn chằm chằm Phan Đạt. Phan Đạt nhìn Thiên Sơn, Thiên Truy chảy Thiên Sơn. Hai người này vậy mà nhận biết, thân là man hoang dị tộc, người vậy mà phản bội tộc quần, cùng nhân loại đồng bọn, không đáng xấu hổ a. Thiên Sơn hỏi. Phan Đạt cười cười, có gì không ổn a? Thế gian này các tộc bản có thể hài hòa sống chung, cần gì phải làm to chuyện? Hài hòa sống chung, người ích kỷ loại lại làm sao có thể cùng chúng ta hài hòa sống chung? Ngươi quên, ngươi tộc quần năm đó thế nhưng là thi hủy ở nhân loại trong tay. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn giết bọn hắn báo thù? Thiên Sơn hỏi. Tự nhiên muốn báo thù. Phan Đạt tựa hồ nhớ tới rất nhiều quá khứ. Bất quá hết thảy đều đi qua. Năm đó là chúng ta tộc quần tự dưng giết hại trước đây. Bây giờ rơi vào kết cục như thế, cũng là chúng ta gieo gió gặt bão. Không thể trách ai được. Thiên địa pháp tắc tự có sắp xếp. Tốt một cái thiên địa pháp tắc tự có sắp xếp. Thiên Sơn mỉa mai. Bọn họ nhân loại sinh hoạt tại khí hậu phong phú ốc chi địa. Dựa vào cái gì chúng ta liền muốn tại ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn? Ngươi cũng có thể đến nơi đây sinh tồn. Phan Đạt nhìn Thiên Sơn. Ta tại nhân loại thế giới chẳng phải sinh hoạt đến rất tốt à? Nhân loại chưa từng có cự tuyệt qua chúng ta. Chỉ là chúng ta mỗi lần đều mở ra tự dưng giết hại, muốn chiếm lấy nhân loại lãnh thổ. Cho nên mỗi lần đều là thảm liệt chiến tranh. Dị tộc lòng quá tham. Phan Đạt nói ra bản chất. Tuy nói cái này thế giới cường giả vi tôn, khôn sống mống chết, nhưng trên đại thể còn có thể hài hòa chung đụng. Một cái tộc quần muốn hủy diệt một cái tộc quần, tất nhiên sẽ dẫn đến bén nhọn phản kháng, chiến tranh cũng liền bạo phát. bởi vì mỗi cái tộc quần đều sẽ thủ vệ thuộc tại đất đai của mình cùng tôn nghiêm. Lòng tham a, ta không cảm thấy phong thủy luân chuyển, thế giới này cũng nên do ta nhóm dị tộc chúa tể. Thiên Sơn nói ra, song phương có khác biệt giá trị quan. Theo bọn họ cá nhân góc độ đến xem, bọn họ người nào cũng không có bỏ qua. Chính là bởi vì giá trị quan sai lầm, mới có thể tồn tại xung đột, lưu giữ tại chiến tranh. Thiên Sơn không tiếp tục cơ hội phan đạt, mà chính là nhìn về phía A-man, man thần tộc hậu duệ. Nghĩ không ra man thần tộc lại còn có huyết mạch tồn tại ở thế gian. Thật sự là ra ngoài ý định a. Thiên Sơn nhìn chằm chằm A-man. A-man hiện tại đã biết đại khái thân thế của mình. Hắn rất có thể là man thần tộc còn sót lại huyết mạch. Mà trước mắt man hoang cự nhân chính là man thần tộc chi nhánh. Bọn họ rất có thể cũng là hủy diệt man thần tộc hung thủ một trong. A-man nhìn chằm chằm Thiên Sơn không nói gì. Thiên Sơn lại nói, man thần tộc năm đó thế man hoang dị tộc lãnh tụ nhân loại, làm đến man thần tộc trên thế giới này biến mất. Thiếu niên, người cái kia một thân thần lực, cần phải thêm tại nhân loại trên thân, mà không phải giết hại chúng ta man hoang đồng bào. Thiên Sơn vậy mà tại lôi kéo A-man trở về, người tất sẽ thành man hoang dị tộc chiến sĩ cùng anh hùng, tương lai hưởng thụ vô tận vinh diệu. A-man không sở trường ngôn ngữ, hắn không biết nên làm sao đáp lại. Tô Lạc Lạc giúp A-man nói, nhà ta A-man bản cũng là chiến sĩ của chúng ta cùng anh hùng. Hắn chỉ sẽ vì chính nghĩa mà chiến, muốn đánh nhau cũng không cần nói nhảm. Tiểu tỷ tỷ ta cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tô Lạc Lạc nhếch miệng, lông mi thật dài nháy lên, nhìn như người vô hại và vật vô hại, trên thực tế là cái bạo lực cô nàng. Bắc Bộ băng nguyên, bạo tuyết cự thú, Thiên Sơn hiện tại mới đưa bạo tuyết cự thú nhận ra. Các ngươi trận hình thật là đầy đủ kỳ hoa. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi đoàn kết hữu ái, hài hòa sống chung. Tô Lạc Lạc nói, thật sao? Giá trị của các ngươi bị ép khô. Nhân loại vứt bỏ các ngươi thời điểm, thế nhưng là ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh. Đã ngươi các loại chấp mê bất ngộ, muốn cùng dị tộc đối nghịch, như vậy, sớm cái kia tuyệt tích man thần huyết mạch, cũng không cần thiết lưu giữ trên thế giới này. Thiên Sơn khí thế biến đổi, nhìn chằm chằm A-man, sát ý phun trào, đế cảnh tầng thứ khí tức ép xuống, chấn nhiếp toàn trường. Phan đạt đế cảnh cường giả đương nhiên sẽ không bị này khí tức áp chế. Tô Lạc Lạc có bạo tuyết cự thú bảo hộ, cũng không có bị cái kia đế cảnh khí tức ảnh hưởng. Ngược lại là A-man, bỗng nhiên bị đế cảnh khí tức bao phủ, thân thể đột nhiên trầm xuống, run rẩy lên. Man thần huyết mạch tuy nhiên cường đại, bất quá chung quy là chưa trưởng thành lên. Đáng tiếc, Thiên Sơn đưa tay, trực tiếp hướng A-man cổ chộp tới, muốn chế chủ A-man cổ, đem nhấc lên. Mọi người thấy thế đều là giật mình. Trưởng môn, muốn xuất thủ giúp A-man a? Cổ Vân có chút lo lắng, dù sao cái kia Thiên Sơn là đế cảnh cường giả, A-man với chênh lệch quá xa. Dương Niệm lắc đầu, không dùng. A-man hắn, không có việc gì a? Dịch Đại Xuyên cũng không yên lòng, A-man cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trước đó A-man liền có thể đối chiến chân võ cường giả. Hiện tại A-man tu vi tinh tiến không ít, đi vào nguyên võ tầng thứ, mà lại đạt được man thần ấn ký. Hắn bật hết hỏa lực, cần phải có năng lực cùng đế cảnh cường giả phân cao thấp đi. Nhìn xem A-man cực hạn, A-man bên cạnh thân Phan Đạt cùng Tô Lạc Lạc muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng mà đúng vào lúc này, A-man thiên thân ầm vang một tiếng bộc phát ra khủng bố khí kình. Hai mắt huyết hồng, man thần cuồng hóa đã thi triển đến cực hạn. Chỗ mi tâm man thần ấn ký lặng yên nổi lên. Aman run rẩy thân thể, trong nháy mắt không đang run dốc hết ra, khí tức kéo lên, vậy mà có thể so với đế cảnh tồn tại, khí thế tuy nhiên so Thiên Sơn hơi yếu, thế nhưng cỗ ý chí chiến đấu lại so Thiên Sơn cường đại không ít. Bắp thịt cả người càng thêm sung mãn, đứng ở đó, giống như một tòa thượng cổ đại thần, chấn hám nhân tâm, chiến. Aman giơ lên tứ phương đỉnh, âm vang hướng Thiên Sơn đập tới, một trận thuần túy lực lượng đọ sức, như vậy bạo phát, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?